Game thủ ẩn danh, chương 45, vô tình vào dungeon. Góc truyện audio.com. Khi Long và Khương tỉnh dậy sau chuyến đi tới Nghĩa Trang thì trời hôm nay đã tốt. Cả hai người bọn họ lúc này đang rất đói bụng vì cả ngày hôm nay chưa có gì ăn. Họ đang tính đi kiếm chỗ nào để ăn thì nhỏ Hoa và thằng Khoa bước ra từ trong hầm trú ẩn. Hai đứa nó nhìn thấy thằng Khương liền làm hai đứa nó cảm thấy bối rối. Vì việc trường có hầm trú ẩn chỉ có duy nhất ba đứa nó và thầy hiệu trưởng mới biết. Bây giờ lại có thêm thằng Khương biết, nếu lỡ thằng này tiết lộ bí mật này cho toàn trường nghe thì coi như sẽ có một sự tranh giành rất lớn. Long nhìn thấy biểu cảm bối rối của hai đứa nó liền hiểu ý nói lên. Không cần lo, tao đã cho anh Khương vào chung nhóm với tụi mình rồi, yên tâm đi. Hai đứa nó nghe thấy cũng yên tâm phần nào. Bản thân hai đứa nó biết những việc Long quyết định luôn mang một ý đồ. Nên cả hai đứa nó đều không ý kiến gì về những việc làm của Long. Cả bốn đứa đều tụ họp ở đây rồi. Một tiếng nói trầm vang lên từ phía cánh cửa đang dần mở ra. Em chào thầy hiệu trưởng. Cả bốn đứa nó đều đồng chào thầy. Chào mấy đứa, thầy có mang cho các em mấy món ăn này. Người thầy phát ra một chất giọng trầm ngâm làm cho người nghe cảm thấy ấm lòng, đang đưa từng bịch đồ ăn cho bốn người bọn họ. Ngay khi đưa xong, ông ấy dặn nói, mấy đứa ăn xong rồi ngủ sớm, ngày mai còn đi học nữa đó. Vậy nhé thầy, đi đây. Nói xong ông ấy đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại bốn người thiếu niên. Cả nhóm bọn họ sau khi ăn xong những món ăn của thầy hiệu trưởng thì ai nấy đều chọn một góc để ngủ. Nhỏ Hoa thì chọn chiếc giường nằm góc tối bên trong cùng căn phòng. Thằng Long thì chọn chiếc giường đối diện nhỏ Hoa. Thằng Khương thì là người mới nên có hơi ngại nên chỉ dám chọn góc bàn y tế để ngủ. Còn thằng Khoa thì đơn độc chọn một chiếc giường nằm cách biệt với mọi người để ngủ. Nhưng cả đám đều nằm nhưng không thể ngủ. Thằng Long ngó dòm xem đồng hồ thì thấy thời gian bây giờ đang chỉ 7 giờ xong rồi quay lại nằm ngủ. Lần lượt như thế nhỏ Hoa xong đến thằng Khoa. Nhưng riêng thằng Khương thì khác. Hắn đã nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ từ lúc cả nhóm đang cố gắng ngủ. Sau một lúc lâu thằng Khoa lên tiếng. Mọi người ngủ được không? Không, cả ba người kia nghe thấy liền trả lời đồng thanh. Trong tâm trí bọn họ đều cảm ơn rằng sự khó chịu này đã kết thúc. Thằng Khoa lúc này khi nghe thấy câu trả lời liền nói tiếp. Long, mày đã kể cho anh Khương về nhóm Thiên Long của chúng ta chưa? Long nghe thấy liền ồ lên một cái rồi nói. Quên mất, anh Khương, anh có muốn gia nhập nhóm Thiên Long của chúng em không? Thằng Khương không ngần ngại mà trả lời. Tất nhiên là có, vậy thì chúng ta phải tổ chức tiệc để chào mừng người mới. Nhỏ Hoa lúc này đưa ra ý kiến liền làm cho cả nhóm sôi động mà đi ra khỏi giường để làm tiệc. Nhỏ Hoa lúc này như một thủ lĩnh điều động ba người kia làm việc. Hiện tại làm tiệc thì chỉ đến độ 12 giờ là kết thúc vì ngày mai chúng ta còn phải đi học nên bây giờ chúng ta chỉ có thể mua mấy món ăn nhẹ thôi. Nghe thế cả ba người họ liền biết phải mua gì, họ liền rời khỏi trường để đi mua đồ. Còn riêng nhỏ Hoa thì ở lại phòng y tế một mình để đợi. Một lúc sau trong bóng đêm một hình dáng đang đi ra tiếng đến nhỏ Hoa. Nhận thấy có sự xuất hiện đó nhỏ Hoa liền nói. Đừng có mà giở trò. Bóng đen đó nghe thế liền nói. Đúng là chị Đại. Cái gì cũng biết, nhỏ Hoa lúc này tỏ ra lạnh lùng đến bất thường trả lời. Tốt nhất là mày đừng có thái độ đùa giỡn đấy. Bóng đen kia nghe thấy liền sợ hãi cong người trả lời. Dạ vâng, em hiểu rồi. Một lúc lâu sau bóng đen này nói tiếp. Chị này, chị có thật sự yêu tên Long đó không? Vừa đứt câu liền xuất hiện một tấn sát khí đến từ Hoa tuôn ra như lũ làm những tấm kính cửa sổ lân cận bị vỡ vụn. Riêng tên kia thì chưa kịp sợ hãi liền bị nhỏ Hoa bay đến bóp cổ rồi đe dọa. May cho mày là xung quanh đây vẫn có người dân sinh sống, nếu không thì ta sẽ giết mày ngay chỗ này. Liệu hồn mà câm miệng lại, bóng đen bị nhỏ Hoa bóp chặt cổ gần như sắp chết thì được thả ra. Tên này vì quá sợ hãi mà ngã quỵ cả người xuống đất thoi thóp thở nhẹ lấy khí. Nhỏ Hoa không thèm đếm xỉa tớt mà quay lại chỗ giường nằm đợi. Một lúc sau bóng đen đó cũng biến mất trong bóng đêm. Riêng ba người Khương Khoa Long lúc này đang trở về sau chuyến mua đồ. Trên tay ba người họ đầy những bịch đồ ăn nào là snack, nước ngọt, thịt đông lạnh, bia. Cả ba người đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì họ khi để ý đến không gian họ đang ở có sự thay đổi kỳ lạ thì Long liền nói. Chấm, không tin là tụi mình đi vào Dungeon trong lúc đang nói chuyện. Cách chương.